Giới thần, chương 138, dưỡng nhan đan, góc truyện audio.com. Mới đầu Diễm còn có chút khó hiểu, tại vì sao lại xuất hiện trường hợp thần long để ý tới tiểu xà như vậy, dù sao thì với địa vị của những tập đoàn này thì việc để ý tới một công ty bé như chân muỗi như Thiên Phúc là chuyện không có khả năng, nhưng mà mãi cho tới ngày thứ tư cô mới nhớ tới một chuyện. Chính là hôm đi ăn với ông Hoàng Chính Hào và bà Thu Sương. Bà ấy còn nói một câu mà lúc đó Diễm không quá để ý, con cứ làm đi. Có ta ở đây, con muốn nghèo cũng không được, chuyện gì cũng không phải lo, chỉ cần sau này làm con dâu ngoan của ta là được rồi. Sjsj cô hiểu rồi, không ngờ chỉ một câu nói của bà ấy. Uy lực lại khủng khiếp bậc này đây mà chỉ đơn thuần là giúp thôi, sao đây là đại ơn đó chứ, nhưng thật sự không biết nên gọi là may mắn hay trùng hợp. Mà các kế hoạch Diễm chủ tính nhiều năm nay không ngờ lại gặp phải ngay năm đối tác phù hợp nhất để thực hiện nó, đây không khác gì là đo người may áo. Phù hợp đến không thể phù hợp hơn. Không những vậy, ý tưởng của cô thuộc loại ly kỳ và sáng tạo, mặc dù hơi nguy hiểm nhưng lại có tính khả thi cao. Mà tính mạo hiểm đó lại chính là thứ mà các đại tập đoàn này có hứng thú nhất. Cho nên khi kế hoạch này vừa được nêu ra liền khiến họ hứng thú. Rồi dễ dàng bị lời lẽ sắc bén của cô thuyết phục. Đó là chuyện tất yếu thôi. Năm dự án này sau khi thành công ký kết, đầu tiên là gây ra danh tiếng quá vang trong làn sóng kinh doanh trong nước. Sau đó là nhận được sự hậu thuẫn của năm đại cường quốc thuận lợi làn nên những kế hoạch lớn khuếch trương ở trong nước. Sau đó là mở rộng thị trường ở nước ngoài, đà phát triển của công ty Thiên Phúc đã không gì có thể cản nổi. Lần này Diễm thật sự quá kính nể bác Thu Sương. Không ngờ chỉ mấy ý tưởng được cô bật mí sơ sơ lại không lọt khỏi mắt bác. Từ đó mà chọn ra cho cô những đối tác mà cô nằm mơ cũng muốn được gặp. Thứ hai là thân thế bí ẩn của hai vợ chồng bà Thu Sương. Nếu là kẻ bình thường thì việc giới thiệu năm tập đoàn lớn, khiến chủ tịch của họ phải đích thân đến đây để gặp mặt, đây sẽ là thân phận cỡ nào mới làm được chứ, trong 6 ngày này. Hoàn cảnh lại hoàn toàn ngược lại với công ty Hà Toàn. Nếu không phải mỹ phẩm của họ ở thế gần như độc quyền thì thật sự người mua còn không có hứng để mua. Việc này cũng dẫn đến lợi nhuận của công ty Toàn An trở nên kém dần đi. Các loại vốn xoay vòng cũng trở nên gấp gáp hư, không ngờ lần này lại bị một vố nặng như vậy, cần điếm đó không ngờ lại dám vượt mặt tôi. Trương Phi Long ở đối diện cũng có vẻ mặt âm trầm nói. Ông không phải lo đám nhãi đó không sống được lâu nữa đâu, tổ chức đã có lệnh ngày mai tam đại trưởng lão thần Long Hội sẽ đích thân tới đây, tôi cũng muốn xem chúng chết như thế nào, lần này có chắc không đây, tôi thấy người của các ông càng ngày càng không đáng tin rồi. Hừ, ông dám nghi ngờ tôi, Trương Phi Long tức giận hừ một cái làm Hà Toàn đạp lui lại hai bước, ông hung dữ cái gì? Không đúng sao, người của các ông lúc nào cũng chỉ cái mũi lên trời, nhưng việc thì có cái gì làm được không, ông sầm ngay cả Trương gia bảo anh em của ông. Đó không phải bây giờ cũng bị giam rồi sao, ông cứu được không cứu sao, không cần chờ tam đại trưởng lão tới, không những cứu hắn ra mà còn giết sạch bọn man dợ kia trả thù cho thằng Bảo, lúc đó mày cũng có nhiều việc để làm lắm đó. Trương Phi Long khinh thường nói, được tôi sẽ tin ông một lần, nhưng mà năm tập đoàn kia thì sao, kéo về bên tôi luôn đi. Không phải các ông vũ lực cao lắm mà, uy hiếp cũng giỏi, chắc không đến nỗi không làm được chứ, Trương Phi Long tức giận nói, ngu xuẩn. Mày biết họ là ai không mà dám giở trò, tôi không biết họ là ai nhưng một con nhãi có thể kéo họ về thì không lẽ tôi lại không sao, mày biết cái gì? Thân phận của họ không hề đơn giản. Mày có biết tổ chức dị năng ở Mỹ không? Biết sơ. Mày có biết ninja Sơn Hải Tổ không? Biết. Mày có biết Quang Minh Giáo Đình không? Ưm. Vậy người sói ở Pháp không? Ma Pháp Tháp mày biết không? Không biết, nhưng mà ông nói mấy thứ làm nhảm đó thì có tác dụng gì, nhảm ngu xuẩn, năm đại tộc đó chính là thuộc về năm đại thế. Lực khét tiếng đó đó đối với họ mày không khác gì một thằng hề buồn cười. Nếu họ đã ghê gớm như vậy thì tại sao con nhãi kia lại được họ chú ý, là may mắn sao, ông tin được không? Bỗng nhiên cơn thịnh nộ của Trương Phi Long bất chợt lặng đi một chút, để sai khiến được cả năm thế lực đó cùng xuất động trên đời này chỉ có 5 người là có thể không thể nào, thần vương không lý nào lại không đâu. Cùng lúc này ở công ty Thiên Phúc, em, mau uống thử đi, Thiên đưa cho Diễm một viên thuốc màu xám nhỏ, gì vậy anh uống đi rồi biết. Đây, cả em, y mầm nữa thử đi, Thiên lần lượt đưa viên thuốc cho 6 người con gái trong văn phòng kể cả Hồng 2 phút sau. Sao rồi có thấy gì đâu, thuốc anh cho, uống ngon đó ớt ngọt, Diễm thơ ngây nói cái đồ tham a coi chừng mập thành heo đó. Hứ, có anh thành heo thì có, Thiên quay sang hỏi Hồng sao rồi em a hát. Thấy làn da hơi hơi ngứa, đúng vậy. Ngứa thiệt, ta anh cho tụi em uống gì sao lại ngứa vậy, nguyên đám con gái đều kêu la hi, các em rất là may mắn được trở thành thí nghiệm phẩm của anh, thuốc này được mang tên tuyệt thế mỹ nữ, nghiêng thành đổ nước, Thiên tiên mỹ mạo thiên hạ vô song. A hát hát ha. Sao đánh anh chưa nói xong mà nguyên nhóm con gái lấy Diễm làm cầm đầu bắt đầu dồn Thiên vào góc tường không ngừng dùng phấn quyền chăm sóc tận tình. Váy ngắn váy dài đều tung bay trước gió khiến xuân sắc lan trà, nhưng tiếc rằng tên dê sòm thì lại đang bị đánh, nên không có cơ hội được nhìn thấy phần dưới váy đó, Thiên như một đứa bé đáng thương không ngừng kêu la thảm thiết. Vừa van xin vừa năn nỉ, tội nghiệp không thể tả, dám lấy em làm chuột bại tranh đúng là đáng chết, vạn là nhành hạ hắn đi, chị y mung hăng trà đạp tên vô lương này đi, đánh mà hắn nhận không ra luôn đi. Đám phụ nữ được một lần tập thể dục giảm eo mệt dã rời, hưng phấn dùng bạo lực xả stress mà quên mất vừa nãy mình còn ngứa ngáy không chịu nổi, nguyên đám đều mệt mỏi thở hổn hển. Chống tay lên tường, ngồi bẹt lên ghế đấm đám bàn chân nhức mỏi. Bỗng nhiên a hát chị tâm, chị làn da chị sao lại đẹp, đẹp quá. Sau đó a hát chị hà, chị cũng vậy ya, chị đẹp quá, tàn nhang đâu rồi, một người phụ nữ lớn tuổi khác kẹo tụi này ngốc vậy, trang điểm mà không đẹp sao? Được không phải đâu chị Khanh, trang điểm bị mồ hôi xóa đi rồi mà, đây là da thật chị Khanh, chị coi lại đi, chị cũng vậy đó a hát, thật không. Thế là nguyên đám phụ nữ giống như giông bão, dùng một tốc độ chóng mặt, mỗi người một cách khác nhau để tìm lấy cái gương soi kỹ thật kỹ, sau đó lại như lũ quét tràn tới toilet làm gì đó không biết. Nhưng mà tiếng la hét rầm trời không ngừng vang lên, Thiên sau khi đón nhận một trận trà đạp cũng đưa ra bàn tay đầy dấu gót giày lên, chụp lấy cái ghế kéo tấm thân tàn tạ lên khỏi mặt đất. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mũi nhem nhuốc, nhưng mà miệng hắn còn chưa kịp than một câu bất công thì lại thấy một đám hung thủ trở về kiếm. Lúc mà hắn còn chưa kịp trở tay thì đã nghe thấy một tiếng kêu a hát hát hát, tên dê sòm đáng dết, không thật thà, có thuốc tốt mà không chịu cung khai sớm. Chỉ im xử hắn, thế là Thiên xui xẻo. Vừa tỉnh lát sai tai nạn thì lại một trận tai nạn khác ập tới. Sau đó lại một trận phấn quyền hung hăng nện tới. Cách chương.